Quyển 3, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 472, nhân tài ở nơi nào, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm bán cô bé, vãi, cái đám ngựa được dung tục này quá ghê tởm, hôm nay 5 chương, đâu chỉ ghê tởm, tôi quả thật chỉ muốn nôn. Phụ nữ ăn mất cơm nhà bọn họ à, phụ nữ vào quân doanh chỉ để ngủ với người ta sao? Chẳng lẽ trong lịch sử của bọn họ không có nữ anh hào nào ư? Trông biểu cảm vừa rồi của hai thằng kia khốn nạn quá, cho dù chỉ là trong suy nghĩ nhưng tôi cũng cảm thấy buồn nôn thay mấy cô gái ở doanh trại nữ binh kia. Quả thật không thể chơi nổi. Sofa nấm hương, đúng đấy, buồn nôn chết được, streamer tuyệt đối đừng dễ dàng bỏ qua cho bọn này, ngồi chờ cô đi vùi dập bọn chúng. Hạt vỏ cứng và pudding nhỏ, theo tôi không thể trách đám đàn ông thô thiển này được. Bản thân sống trong hoàn cảnh đó thì hiểu sai cũng là bình thường thôi. Tôi tra được vài tài liệu về thời cổ trên mạng, phát hiện trong quân doanh có phụ nữ là điều rất đỗi bình thường, những người phụ nữ đó được gọi là doanh kỹ. Bình thường họ làm những việc lặt vặt, khi chiến tranh nổ ra thì bị đẩy tới chiến trường, nếu chiến sự thuận lợi, những người phụ nữ ấy sẽ thành kỹ nữ hầu hạ binh lính nam. Nhân sâm đắng, dù là vậy thì tôi vẫn thấy cực kỳ khó chịu. Rõ ràng streamer xây dựng doanh trại nữ binh là để những cô gái này đi theo hành quân đánh giặc, kiến quốc lập nghiệp, nâng cao địa vị bản thân, khiến người khác không thể làm nhục họ được. Vậy mà chưa chính thức bắt đầu, đồng đội của họ đã nảy ra ý xấu, cảm giác cứ như nuốt phải rồi ấy. Khương Bồng Cơ vừa bình tĩnh xem bình luận vừa chú ý quan sát tình hình bên dưới. Lúc này, giọng nói khó chịu và kìm nén của Lý Huân truyền đến. Không nên để tình trạng này kéo dài lâu, nếu chúng ta không giải thích rõ, có thể danh tiếng của doanh trại nữ sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đôi mắt Lý Huân ánh lên vẻ buồn bực, anh thật sự ghét những kẻ vô trách nhiệm thích đem danh dự của phụ nữ ra nói đùa kia. Hành vi này thật sự quá hèn hạ, theo như lời nói của chủ công, sau này những binh lính nữ đó sẽ trở thành những nữ anh hùng đường đường chính chính xông pha chiến trường giết địch. Anh cho rằng, ở thời thế loạn lạc này, bất kỳ ai dám đứng lên đấu tranh cũng đều có thể gọi là anh hùng. Đám người tâm tư bẩn thỉu này vừa nhắc tới doanh trại nữ là nghĩ ngay đến chuyện đó. Thật khiến người ta buồn nôn. Vậy mà những tên ngu ngốc kia không những không tự biết nhục mà còn tưởng đấy là điều đáng tự hào nữa cơ. Lý Huân cho rằng bọn người này đều không xứng đáng làm đại trượng phu, lòng dạ khí phách thì chẳng có, thậm chí còn không thể coi là một người đàn ông chân chính. Mấy thứ như danh tiếng không phải người khác cho mà phải do chính mình lập nên. Khương Bồng Cơ cười lạnh nhìn đám tân binh bên dưới, chợt nảy sinh ác ý. Nếu bọn họ cảm thấy doanh trại nữ không có gì tốt thì để các binh lính nữ dạy cho bọn họ bài học làm người, buộc phải quỳ xuống nuốt lại những lời kia. Cô phải xây dựng doanh trại nữ binh, quyết không thể để những chuyện này làm lộn tùng phèo lên được. Trước khi bắt kẻ địch phải công nhận thực lực của doanh trại nữ binh thì người mình phải công nhận trước. Trước đây bộ khúc đều được chứng kiến sức mạnh của Lộng Cầm, không còn ai dám vô lễ với nữ bộ khúc nữa, song mấy tên tân binh mới được thu nhận và đám cấm vệ quân thì khác. Nghĩ tới đây, Khương Bồng Cơ nheo mắt đầy nguy hiểm, bỗng nảy ra một kế sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thứ gì có thể khiến những kẻ này khuất phục hơn là nắm đấm. Nữ thì sao, vẫn có thể đánh cho đám tân binh này răng rơi đầy đất. Lý Huân nghe giọng điệu cô liền âm thầm nhớ lại tài liệu về các nữ binh bên kia, hình như không ai có đủ khả năng để đánh. Nhưng nếu muốn thu phục lòng người bằng sức mạnh thì hình như hiện tại bên doanh trại nữ binh không ai có thể ra tay được. Anh cau mày suy nghĩ, biện pháp tốt nhất khiến những tân binh này ngậm miệng chính là đánh một trận. Có điều thủ lĩnh nữ binh là Khương Lộng Cầm không ở huyện Tượng Dương, bây giờ kiếm đâu ra người thích hợp đây? Khương Bồng Cơ thẳng thừng tuyên bố, có ngay thôi, dứt lời, cô nói với binh lính bên cạnh, ngươi đến doanh trại nữ binh mượn một bộ quần áo tới đây, để tiện cho việc huấn luyện, bất kể nam hay nữ đều mặc quần áo rộng thùng thình, có may vài sợi dây để buộc chặt ống tay áo hoặc điều chỉnh kích thước. Cho nên dù vóc dáng Khương Bồng Cơ cao hơn các cô gái bình thường nhưng vẫn mặc vừa. Thấy vậy, Lý Huân buột miệng nói, chủ công, vóc dáng của Huân không giả trang thành con gái được đâu. Khương Bồng Cơ đần mặt, gì cơ, ngược lại khán giả xem livestream lại phản ứng trước, sung sướng bật cười ha ha. Ngọc Hòa Thị Bích, ôi trời, buồn cười chết tôi rồi. Ông anh Lý Huân bị chập mạch hả, tưởng là streamer muốn anh ta cải trang thành nữ. Đi trị mấy tên tân binh kia sao? Ặc, nói thật, tôi cũng rất mong được xem Lý Huân giả gái, chắc sẽ mang đến một cảm xúc mới lạ đây. Có vị nào là họa sĩ không? vẽ cảnh anh ta giả gái đi. Duyên tiên hoa tiên cỏ, vóc dáng Lý Huân nam tính quá, cần cơ bắp có cơ bắp, cần hơi thở nam tính có nam tính, nếu mặc đồ con gái vào, sao mà không nhận ra được chứ? Có điều mặt mũi anh ta đẹp thật, nếu trang điểm một chút thì mặc đồ của nữ vào cũng tạm chấp nhận được. Manh chủ Linh sủng Duyên, nếu con gái nhà ai có dáng vẻ này thì không được đâu, nhìn nhức mắt lắm. Khương Bồng Cơ cũng cảm thấy đầu óc Lý Huân có vấn đề, anh chàng nghĩ kiểu gì mà ra được kết luận ấy chứ? Cô suýt nữa không châm chọc nổi, cho dù tam mù cũng biết huynh giả trang thành nữ ngứa mắt lắm. Lý Huân đỏ mặt, thế mới biết mình nghĩ nhầm rồi, hóa ra không phải là chủ công muốn mình giả nữ. Nhưng mà nếu không phải anh, vậy thì ai đây? Anh nhìn Khương Bồng Cơ và hỏi, chẳng lẽ chủ công định cải trang thành nữ, tự mình ra trận? Khương Bồng Cơ gật đầu, ừ, cho bọn chúng biết tay, tốt nhất là đánh cho hễ gặp phụ nữ là bùn rủn chân tay. Nói xong, cô nở nụ cười xấu xa, mọi người xung quanh nhìn mà giật thót, có dự cảm chẳng lành. Lý Huân lùi về sau một bước, nhìn kỹ chốc lát mới nói. Chuyện này không được. Khương Bồng Cơ nhướng mày. Sao lại không được? Cái đám này ta chỉ cần một tay là dẹp gọn. Lý Huân lắc đầu, cực kỳ thật thà nói. Chủ công cao lớn nam tính như vậy, giả gái còn không phù hợp bằng Huân. Không khí đột nhiên im ắng lặng ngắt. Một giây sau, màn hình bình luận lại bùng nổ như miệng giếng phun trào. Cả đống người thi nhau cười nhạo Khương Bồng Cơ. Không muốn update chỉ muốn chết, tôi kể chuyện cười cho mọi người nhé. Streamer là người cao lớn nam tính, giả gái còn không đẹp bằng Lý Huân. Hôm nay lại thiếu nợ hả? Streamer nữ giả nam, giờ lại thành nam giả nữ. Rốt cuộc cô ấy là nam hay nữ vậy? Lại xuất hiện thêm một manh chủ. Ha ha ha, buồn cười chết đi được. Kênh livestream này quả thật có độc. Nấm Hương livestream cạp bàn phím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị huynh đài Lý Huân thật thà quá. Thường thường những ông anh ngay thẳng thế này sẽ không sống lâu đâu. Ngày mai mấy chương vậy, Lý Huân, cậu phải cẩn thận đấy, đắc tội streamer nhỏ mọn này thì cậu thảm rồi. Khương Bồng Cơ nhận lấy bộ quần áo dành cho nữ binh, ngẩng đầu liếc xéo Lý Huân rồi vui vẻ cười ha ha. Lý Huân không hiểu tại sao cô lại cười, còn tưởng cô cũng đồng tình với ý kiến của mình, chợt nở nụ cười xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6, chương 7, chương 8, chương 9, chương 10, chương 11, chương 12, chương 13, chương 14, chương 15, chương 16, chương 17, chương 18, chương 19, chương 20, chương 21, chương 22, chương 23, chương 24, chương 25, chương 26, chương 27, chương 28, chương 29, chương 30, chương 31, chương 32, chương 33, chương 34, chương 35, chương 36, chương 37, chương 38, chương 39, chương 40, chương 41. Chương 42, chương 43, chương 44, chương 45, chương 46, chương 47, chương 48, chương 49, chương 50, chương 51, chương 52, chương 53, chương 54, chương 55, chương 56, chương 57, chương 58, chương 59, chương 60, chương 61, chương 62, chương 63, chương 64, chương 65, chương 66, chương 67, chương 68, chương 69, chương 70, chương 71, chương 72, chương 73, chương 74, chương 75, chương 76, chương 77, chương 78, chương 79, chương 80, chương 81, chương 82, chương 83, chương 84, chương 85, chương 86, chương 87, chương 88, chương 89, chương 90, chương 91, chương 92, chương 93, chương 94, chương 95, chương 96, chương 97, chương 98, chương 99, chương 100, chương 101, chương 102, chương 103, chương 104, chương 105, chương 106, chương 107, chương 108, chương 109, chương 110, chương 111, chương 112, chương 113, chương 114, chương 115, chương 116, chương 117, chương 118, chương 119, chương 120, chương 121, chương 122, chương 123, chương 124, chương 125, chương 126, chương 127, chương 128, chương 129, chương 130, chương 131, chương 132, chương 133, chương 134, chương 134, 35 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 170 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 175 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220 chương 221 chương 222 chương 223 chương 224 chương 225 chương 226 chương 227 chương 228 chương 229 chương 230 chương 231 chương 232 chương 233 chương 234 chương 235 chương 236 chương 237 chương 238 chương 239 chương 240 chương 241 chương 242 chương 243 chương 244 chương 245 chương 246 chương 247 chương 248 chương 249 chương 250 chương 251 chương 252 chương 253 chương 254 chương 255 chương 256 chương 257 chương 258 chương 259 chương 260 chương 261 chương 262 chương 263 chương 264 chương 265 chương 266 chương 267 chương 268 chương 269 chương 270 chương 271 chương 272 chương 273 chương 274 chương 275 chương 276 chương 277 chương 278 chương 279 chương 280 chương 281 chương 282 chương 283 chương 284 chương 285 chương 286 chương 287 chương 288 chương 289 chương 290 chương 291 chương 292 chương 293 chương 294 chương 295 chương 296 chương 297 chương 298 chương 299 chương 300 chương 301 chương 302 chương 303 chương 304 chương 305 chương 306 chương 307 chương 308 chương 309 chương 310 chương 311 chương 312 chương 313 chương 314 chương 315 chương 316 chương 317 chương 318 chương 319 chương 320 chương 321 chương 322 chương 323 chương 324 chương 325 chương 326 chương 327 chương 328 chương 329 chương 330 chương 331 chương 332 chương 333 chương 334 chương 335 chương 336 chương 337 chương 338 chương 339 chương 340 chương 341 chương 342 chương 343 chương 344 chương 345 chương 346 chương 347 chương 348 chương 349 chương 350 chương 351 chương 352 chương 353 chương 354 chương 355 chương 356 chương 357 chương 358 chương 359 chương 360 chương 361 chương 362 chương 363 chương 364 chương 365 chương 366 chương 367 chương 368 chương 369 chương 370 chương 371 chương 372 chương 373 chương 374 chương 375 chương 376 chương 377 chương 378 chương 379 chương 380 chương 381 chương 382 chương 383 chương 384 chương 385 chương 386 chương 387 chương 388 chương 389 chương 390 chương 391 chương 392 chương 393 chương 394 chương 395 chương 396 chương 397 chương 398 chương 399 chương 400 chương 401 chương 402 chương 403 chương 404 chương 405 chương 406 chương 407 chương 408 chương 409 chương 410 chương 411 chương 412 chương 413 chương 414 chương 415 chương 416 chương 417 chương 418 chương 419 chương 420 chương 421 chương 422 chương 423 chương 424 chương 425 chương 426 chương 427 chương 428 chương 429 chương 430 chương 431 chương 432 chương 433 chương 434 chương 435 chương 436 chương 437 chương 438 chương 439 chương 440 chương 441 chương 442 chương 443 chương 444 chương 445 chương 446 chương 447 chương 448 chương 449 chương 450 chương 451 chương 452 chương 453 chương 454 chương 455 chương 456 chương 457 chương 458 chương 459 chương 460 chương 461 chương 462 chương 463 chương 464 chương 465 chương 466 chương 467 chương 468 chương 469 chương 470 chương 471 chương 472 chương 473 chương 474 chương 475 chương 476 chương 477 chương 478 chương 479 chương 480 chương 481 chương 482 chương 483 chương 484 chương 485 chương 486 chương 487 chương 488 chương 489 chương 490 chương 491 chương 492 chương 493 chương 494 chương 495 chương 496 chương 497 chương 498 chương 499 chương 500 chương 501 chương 502 chương 503 chương 504 chương 505 chương 506 chương 507 chương 508 chương 509 chương 510 chương 511 chương 512 chương 513 chương 514 chương 515 chương 516 chương 517 chương 518 chương 519 chương 520 chương 521 chương 522 chương 523 chương 524 chương 525 chương 526 chương 527 chương 528 chương 529 chương 530 chương 531 chương 532 chương 533 chương 534 chương 535 chương 536 chương 537 chương 538 chương 539 chương 540 chương 541 chương 542 chương 543 chương 544 chương 545 chương 546 chương 547 chương 548 chương 549 chương 550 chương 551 chương 552 chương 553 chương 554 chương 555 chương 556 chương 557 chương 558 chương 559 chương 560 chương 561 chương 562 chương 563 chương 564 chương 565 chương 566 chương 567 chương 568 chương 569 chương 570 chương 571 chương 572 chương 573 chương 574 chương 575 chương 576 chương 577 chương 578 chương 579 chương 580 chương 581 chương 582 chương 583 chương 584 chương 585 chương 586 chương 587 chương 588 chương 589 chương 590 chương 591 chương 592 chương 593 chương 594 chương 595 chương 596 chương 597 chương 598 chương 599 chương 600 chương 601 chương 602 chương 603 chương 604 chương 605 chương 606 chương 607 chương 608 chương 609 chương 610 chương 611 chương 612 chương 613 chương 614 chương 615 chương 616 chương 617 chương 618 chương 619 chương 620 chương 621 chương 622 chương 623 chương 624 chương 625 chương 626 chương 627 chương 628 chương 629 chương 630 chương 631 chương 632 chương 633 chương 634 chương 635 chương 636 chương 637, chương 638, chương 639, chương 640, chương 641, chương 642, chương 643, chương 644, chương 645, chương 646, chương 647, chương 648, chương 649, chương 650, chương 651, chương 652, chương 653, chương 654, chương 655, chương 656, chương 657, chương 658, chương 659, chương 660, chương 661, chương 662, chương 663, chương 664, chương 665, chương 666, chương 667, chương 668, chương 669, chương 670, chương 671, chương 672, chương 673, chương 674, chương 675, chương 676, chương 677, chương 678, chương 679, chương 680, chương 681, chương 682, chương 683, chương 684, chương 685, chương 686, chương 687, chương 688, chương 689, chương 690, chương 691, chương 692, chương 693, chương 694, chương 695, chương 696, chương 697, chương 698, chương 699, chương 700, chương 701, chương 702, chương 703, chương 704, chương 705, chương 706, chương 707, chương 708, chương 709, chương 710, chương 711, chương 712, chương 713, chương 714, chương 715, chương 716, chương 717, chương 718, chương 719, chương 720, chương 721, chương 722, chương 723, chương 724, chương 725, chương 726, chương 727, chương 728, chương 729, chương 730, chương 731, chương 732, chương 733, chương 734, chương 735, chương 736, chương 737, chương 738, chương 739, chương 740, chương 741, chương 742, chương 743, chương 744, chương 745, chương 746, chương 747, chương 748, chương 749, chương 750, chương 751, chương 752, chương 753, chương 754, chương 755, chương 756, chương 757, chương 758, chương 759, chương 760, chương 761, chương 762, chương 763, chương 764, chương 765, chương 766, chương 767, chương 768, chương 769, chương 770, chương 771, chương 772, chương 773, chương 774, chương 775, chương 776, chương 777, chương 778, chương 779, chương 780, chương 780 71, chương 782, chương 783, chương 784, chương 785, chương 786, chương 787, chương 788, chương 789, chương 790, chương 791, chương 792, chương 793, chương 794, chương 795, chương 796, chương 797, chương 798, chương 799, chương 800, chương 801, chương 802, chương 803, chương 804, chương 805, chương 806, chương 807, chương 808, chương 809, chương 810, chương 811, chương 812, chương 813, chương 814, chương 815, chương 816, chương 817, chương 818, chương 819, chương 820, chương 821, chương 822, chương 823, chương 824, chương 825, chương 826, chương 827, chương 828, chương 829, chương 830, chương 831, chương 832, chương 833, chương 834, chương 835, chương 836, chương 837, chương 838, chương 839, chương 840, chương 841, chương 842, chương 843, chương 844, chương 845, chương 846, chương 847, chương 848, chương 849, chương 850, chương 851, chương 852, chương 853, chương 854, chương 855, chương 856, chương 857, chương 858, chương 859, chương 860, chương 861, chương 862, chương 863, chương 864, chương 865, chương 866, chương 867, chương 868, chương 869, chương 870, chương 871, chương 872, chương 873, chương chương chương 1122 chương 1123 chương 1124 chương 1125 chương 1126 chương 1127 chương 1128 chương 1129 chương 1130 chương 1131 chương 1132 chương 1133 chương 1134 chương 1135 chương 1136 chương 1137 chương 1138 chương 1139 chương 1140 chương 1141 chương 1142 chương 1143 chương 1144 chương 1145 chương 1146 chương 1147 chương 1148 chương 1149 chương 1150 chương 1151 chương 1152 chương 1153 chương 1154 chương 1155 chương 1156 chương 1157 chương 1158 chương 1159 chương 1160 chương 1161 chương 1162 chương 1163 chương 1164 chương 1165 chương 1166 chương 1167 chương 1168 chương 1169 chương 1170 chương 1171 chương 1172 chương 1173 chương 1174 chương 1175 chương 1176 chương 1177 chương 1178 chương 1179 chương 1180 chương 1181 chương 1182 chương 1183 chương 1184 chương 1185 chương 1186 chương 1187 chương 1188 chương 1189 chương 1190 chương 1191 chương 1192 chương 1193 chương 1194 chương 1195 chương 1196 chương 1197 chương 1198 chương 1199 chương 1200 chương 1201 chương 1202 chương 1203 chương 1204 chương 1205 chương 1206 chương 1207 chương 1208 cách chương